Khi hắn cùng thần thánh chi kiếm tới, vừa lúc Hạo Thiên truy trong tay Đường Tam vừa mới chém tới phía sau, còn không kịp đi tới trước người. Mặc dù này chỉ là một cái trong nháy mắt, nhưng lấy thực lực của Tuyết Thanh Hà, có thể lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này mà đâm thần thánh chi kiếm xuyên qua thân thể Đường Tam. Đường Tam thật sự dễ đánh bại như vậy sao? Đương nhiên không. Nếu như hắn là dễ đánh bại như vậy, cũng đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngay khi thần thánh chi kiếm sát na sắp tới người, Đường Tam thân thể đột nhiên kỳ dị lui về phía sau một thước. Nghìn vạn lần không nên xem thường một thước khoảng cách này. Tuyết Thanh Hà công kích hoàn toàn là ngưng lực tại vị trí của Đường Tam lúc trước. Hắn lui ra phía sau một thước, Tuyết Thanh Hà thần thánh chi kiếm một kích toàn lực tự nhiên sẽ trượt qua. Mà cũng là một thước khoảng cách, đã đủ để cho Hạo Thiên truy của Đường Tam từ phía sau huy đến trước người, trực tiếp đập đến chuôi thánh kiếm lóng lánh mãnh liệt kim diễm. Trong không trung ầm ầm tiếng nổ vang vọng, khí lãng mãnh liệt chợt bốc lên. Dưới tình huống lục truy ngưng tụ, Đường Tam đã tận dụng khả năng này làm cho chính mình chiếm lợi thế. Nhưng một truy thêm vào sát thần lĩnh vực, Hạo Thiên đệ lục truy lực lượng cường hãn nện xuống, bị đánh bay vẫn là Đường Tam. Đây là tác dụng của lĩnh vực, trạng thái vũ hồn chân thân thi triển dưới thiên sứ lĩnh vực. Đối với Tuyết Thanh Hà chỉnh thể thực lực đều có 30% hiệu quả tăng phúc. Hơn nữa hắn thi triển thần thánh chi kiếm chính là đệ ngũ hồn kỹ. Đường Tam thân mình hồn lực cùng hắn trong lúc đó lại chênh lệch. Bởi vậy, coi như là lục truy hợp nhất, có hại trước là Đường Tam. Bất quá, Tuyết Thanh Hà cũng đồng dạng không biết, Đường Tam một truy này là đang thử dò xét. Đường Tam thân thể mặc dù bị đánh bay, nhưng kim quang mãnh liệt trên thần thánh chi kiếm không thể xâm nhập phạm vi phòng ngự của hắn, thân thể bay ngược lại, đồng thời, hắn vẫn như cũ có thể tại không trung trụ vững thân mình. Thân thể không ngừng xoay tròn vung Hạo Thiên truy chém ra liên tục, mỗi một lần huy kích tạo nên hắc bạch lưỡng sắc quang mang, từ từ làm suy yếu kim diễm quang mang xuất ra từ thân thần thánh chi kiếm. Cho nên, hắn mặc dù đang lui về phía sau, khóe miệng cũng dỉ máu, nhưng vẫn chưa chính thức bị thương tổn. Tuyết Thanh Hà bởi vì Đường Tam đột nhiên lui về phía sau một thước, thoáng thử ra một chút, bởi vì hắn nghĩ không ra Đường Tam như thế nào làm được. Nơi này là lĩnh vực của hắn. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể tuyệt đối. Đường Tam rơi vào lĩnh vực, Tuyết Thanh Hà bằng vào lĩnh vực khống chế, đã đem Đường Tam cố định tại vị trí trung tâm. Nói cách khác, bất luận Đường Tam như thế nào di động, cho dù là thuấn di, đều sẽ chỉ là tại chỗ đạp bước mà thôi. Đây cũng là tác dụng kỳ diệu trong lĩnh vực của hắn. Đã thể, tại sao mới vừa rồi, hắn lại đương nhiên tại trước mặt mình như hư ảo rời khỏi một bước. Lấy hiệu quả sát thần lĩnh vực hiện tại của Đường Tam, căn bản khó có khả năng làm được. Tuyết Thanh Hà nào biết đâu rằng, Đường Tam rời khỏi một bước, phải ngưng tụ bao nhiêu khí lực. Nhìn như đơn giản một bước, nhưng lại đồng thời ngưng tụ sát thần lĩnh vực trên Hạo Thiên Truy, Lam Ngân Hoàng trên đùi phải cùng năng lượng hồn cốt của Tiểu Vũ sử dụng năng lực thuấn di. Tam vị nhất thể, mới tại trong nháy mắt áp đảo lĩnh vực tạo nên hiệu quả trên, thành công thuấn di một thước. Lĩnh vực lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng có cực hạn. Đường Tam bằng vào trên người mình ba loại năng lực cường đại, trong nháy mắt phá tan cái cực hạn này, mới có thể làm được lui về phía sau một thước. Mà hắn có khả năng làm, cũng chỉ là tại một thước bên trong di động mà thôi. Ba loại cường đại năng lực dung hợp cùng một chỗ, cũng vẻn vẹn khả năng giúp đỡ hắn làm được loại trình độ này. Lục truy tích xúc lực lượng bởi vì cùng Tuyết Thanh Hà va chạm mà tiêu hao. Nhưng đồng thời khi bay ngược đi, Đường Tam trong tay Hạo Thiên truy lại không có đình chỉ. Loạn phi phong truy pháp tích xúc lực lượng một lần nữa bắt đầu. Hắn sở dĩ bị đánh bay, đó là tự thân lực lượng của Tuyết Thanh Hà làm cho. Mặc dù Đường Tam thân thể bị hạn chế tại vị trí lĩnh vực trung tâm, nhưng thần thánh chi kiếm cũng chính là nhờ năng lực lĩnh vực của Tuyết Thanh Hà mà phát uy. Trên người Đường Tam lúc này lại xuất hiện tầng tầng kim diễm quang mang. Hắn tự tạm thời thoát ly lĩnh vực chế ước trói buộc tại trung tâm, lúc này mới ở lĩnh vực trung tâm bay ngược ra. Đương nhiên, hắn muốn mượn lực thoát ra lĩnh vực vẫn là khó có khả năng. Khi hắn trên người kim diễm đồng thời biến mất, chính hắn lại quay trở lại cả lĩnh vực trung tâm, mà Tuyết Thanh Hà cũng đang ở nơi đó đợi hắn. Cho tới bây giờ, Tuyết Thanh Hà cũng tuyệt không cho rằng trong lĩnh vực thuộc về mình, Đường Tam có khả năng chống lại. Kết cục tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hắn tuyệt không tin tại trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam có thể thích ứng bên trong lĩnh vực các loại biến hóa, cứ cho hắn có thể thích ứng, cũng không thể nghịch chuyển hiệu quả của lĩnh vực. Kim diễm từ trên thân thể Đường Tam vừa biến mất, cũng chính trong sát na đó, hắn cũng đã bị lĩnh vực mạnh mẽ ép kéo trở lại trung tâm, Tuyết Thanh Hà thần thánh chi kiếm nghiêng chém ra. Hắn không một chút nào sốt ruột đem Đường Tam lập tức hủy diệt, hắn theo đuổi chính là hoàn mỹ thắng lợi. Sử dụng thiên sứ lĩnh vực khiến cho hồn lực của Đường Tam nhanh chóng tiêu hao, không cho Đường Tam bất cứ cơ hội xoay chuyển thế cục. Lúc này, Đường Tam huy động loạn phi phong truy pháp đã tới đệ tứ truy. Khi Hạo Thiên truy vừa cùng thần thánh chi kiếm trong nháy mắt sắp va chạm, đột nhiên, Đường Tam làm ra một cái lựa chọn kỳ quái. Hắn cũng không có làm cho Hạo Thiên truy cùng thần thánh chi kiếm va chạm, thân thể hướng lui về phía sau một thước, đồng thời tại lúc huy động Hạo Thiên truy, thân thể kỳ dị vặn vẹo một chút, dĩ nhiên là lại hướng công kích lên thần thánh chi. Cùng lúc đó, hắn dụng Hạo Thiên truy cũng rất nhanh chém ra hai truy, phía trên tụ tập lực lượng vừa đạt tới đệ lục truy trình độ. Nhưng quái dị chính là, lúc này Đường Tam cũng không có dùng chính Hạo Thiên truy đi oanh kích sơ hở của Tuyết Thanh Hà, mà là hư không huy động. Đường Tam lần nữa gây cho Tuyết Thanh Hà cảm giác khiếp sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến bên trong lĩnh vực bản thân, đối thủ có thể tiến hành né tránh, lại còn có thể công kích. Bất quá, hắn phản ứng cũng cực nhanh. Đường Tam vừa mới hoàn thành đệ thất truy, chính lúc này, thần thánh chi kiếm trên tay hắn, quang mang đại phóng, thân kiếm tăng trưởng hai thước. Đồng thời hai đạo kim quang chém ra, cơ hồ phong kín mọi hướng Đường Tam có thể né tránh. Ngươi không phải không muốn cùng ta liều mạng sao? Ta tự cũng chỉ có muốn cùng ngươi liều mạng. Tự sử dụng ưu thế hồn lực áp đảo ngươi. Tuyết Thanh Hà với loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là hữu hiệu, nhưng hắn vẫn không thể chính thức nhìn thấu lúc này Đường Tam thi triển năng lực gì. Chỉ thấy dưới chân, Đường Tam đột nhiên giống như quỷ mị phiêu hút bay lên. Tuyết Thanh Hà mặc dù là phát ra hai đạo công kích, hơn nữa nối tiếp cực kỳ dày đặc, nhưng này dù sao cũng là hai lần công kích. Đường Tam thân thể tại hư ảo lóe ra, hai lần công kích trong khoảng khắc tránh né, Hạo Thiên truy cũng lực lượng cũng được tích xúc thêm bội phần. Hiện tại hắn cấp Tuyết Thanh Hà cảm giác chính là tại thiên sứ lĩnh vực của hắn, nhẹ nhàng khởi vũ. Hạo Thiên truy lại không có bởi vì hắn thân thể di động mà xuất hiện dư thừa ba động, thủy chung vẫn duy trì dưới một tiết tấu ổn định kỳ dị, liên tục huy động. Từ khi Đường Tam từ trong công kích của Tuyết Thanh Hà thoát ra, Hạo Thiên truy đã huy động tới rồi đệ thập nhất truy. Phía trên truy, hắc bạch lưỡng sắc quang mang tích xúc cũng trở nên càng nồng đậm. Làm Tuyết Thanh Hà giật mình chính là, vốn Đường Tam năng lực di động trong phạm vi một thước, đã khuếch trương tới một thước năm. Đây cũng là lý do tại sao Đường Tam có thể thong dong áp xúc năng lượng lên Hạo Thiên truy, nhờ vào năng lực thuấn di kỳ dị, né tránh công kích của Tuyết Thanh Hà. Đường Tam lúc này thi triển, cũng có thể nói là hàn áp tương để đích năng lực. Lần đầu tiên chính thức dùng khi đối địch. Sau này được tuyệt kỹ trên được đặt tên loạn phi phong chi vũ. Loạn phi phong truy pháp khuyết điểm là rõ ràng, Đường Tam ở môn truy pháp này, thời gian rất lâu trước đây, dưới sự chỉ điểm của phụ thân hắn khắc khổ tu luyện. Hắn tự nhiên cũng biết nhược điểm của loạn phi phong truy pháp, để bù đắp hạn chế, phải có uy lực thật lớn, cần phải tìm ra hồn kỹ có khả năng sinh ra uy lực. Hắn mà bắt đầu thí nghiệm như thế nào mới có thể thay đổi loại tình huống này? Như thế nào, có thể tại cùng địch thủ chiến đấu, có thể đạt được khả năng tiến hành xúc lực, hoàn thành loạn phi phong truy pháp, 9981 truy chất chồng lên nhau. Trải qua vô số lần thí nghiệm, rốt cuộc hắn tìm được một khả năng, đó chính là đem chính quỷ ảnh mê tung cùng loạn phi phong truy pháp dung hợp cùng một chỗ, hình thành một hồn kỹ chuyên thuộc về mình. Bằng vào quỷ ảnh mê tung thần diệu, hơn nữa Hạo Thiên truy cường hãn, nếu như có thể thành công, không thể nghi ngờ là một hồn kỹ cường đại. Nhưng là, đem hai loại năng lực hoàn toàn bất đồng dung hợp cùng một chỗ dễ vậy sao? Lúc Đường Tam vừa mới bắt đầu thí nghiệm, tựu đã trải qua vô số lần thất bại. Mà thất bại mấu chốt chính là vấn đề tiết tấu. Quỷ ảnh mê tung cùng loạn phi phong truy pháp tiết tấu hoàn toàn bất đồng. Loạn phi phong truy pháp có tiết tấu thuộc về bản thân, nhất định cần phải không ngừng thông qua mỗi một truy tích xúc lực lượng quán tính đến tiến hành xúc lực. Tiết tấu quá trình từ từ nhanh hơn, hơn nữa là không thể thay đổi. Nếu không uy lực tự không cách nào phát huy được, mà quỷ ảnh mê tung thì lại căn cứ vào công kích của đối thủ tiến hành né tránh, thân thể không thể cố định. Hơn nữa dưới tình huống đại lượng hồn lực quán trú đến Hạo Thiên truy, cước bộ, thân người di động, bắp chân phát lực đối trọng với truy pháp, cái dung hợp hồn kỹ hắn tự nghĩ ra này, khó có thể vượt qua rào cản để dung hợp. Đường Tam một lần đã buông bỏ nghiên cứu cái hồn kỹ này, đến lần trước Tiểu Vũ vì cứu hắn mà hiến tế, làm cho hắn chiếm được Tiểu Vũ hồn hoàn cùng hồn cốt. Đường Tam mới tại một lần vô tình tu luyện đột nhiên tìm được một tiết tàu vi diệu. Đầu tiên, thi triển loạn phi phong chi vũ chỉ có thể tại không trung. Chỉ có như vậy mới có thể tại chân, bộ pháp phát lực huy truy, đồng thời không ảnh hưởng di động. Điều này vốn cơ hồ khó có khả năng làm được, nhưng bằng vào hồn cốt Lam Ngân Hoàng ở đùi phải, đối với Đường Tam, tăng cường lực lượng ở chân cùng với phi hành kỹ năng phụ gia, hắn đã có thể hoàn thành. Quan trọng nhất vẫn là tiết tấu, kỹ năng thuấn di do hồn cốt của Tiểu Vũ trợ giúp, đã giải quyết vấn đề trên. Mỗi khi tiết tấu xuất hiện vấn đề, Đường Tam chỉ cần bằng vào thuấn di, có thể điều chỉnh thân thể của chính mình, đem loạn phi phong truy pháp tiếp tục thi triển, đồng thời tiến hành thuấn di, phối hợp quỷ ảnh mê tung, tự nhiên đủ để né tránh đối thủ công kích. Dù là lúc này là đang trong thiên sứ lĩnh vực, thuấn di không cách nào dẫn hắn rời xa đối thủ, cũng như trước chỉ có thể ở trong phạm vi hai thước, trợ giúp hắn thi triển quỷ ảnh mê tung. Vì thế hồn kỹ loạn phi phong chi vũ uy lực bắt đầu phát huy. Tuyết Thanh Hà mặc dù cũng là thiên phú dị bẩm, có được thiên sứ lục dực vũ hồn cường đại, nhưng hắn dù sao một mực ẩn núp trong hoàng thất thiên đấu đế quốc, bình thường lại muốn tận ẩn giấu tự thân thực lực. Bởi vậy, mặc dù hắn hồn lực cấp bậc cực cao, nhưng nếu bàn về kinh nghiệm thực chiến, so với Đường Tam kém không ít. Lúc này đột nhiên đối mặt biến hóa, trong lòng ít nhiều có vài phần mờ mịt. Thần thánh chi kiếm vội vàng không ngừng huy vũ, truy chảm Đường Tam. Hắn không tin là không thể phá Đường Tam đang xúc lực loạn phi phong truy pháp. Nhưng là, rất nhanh hắn tựu thất vọng. Mặc dù nơi này là lĩnh vực của hắn, nhưng bởi vì sát thần lĩnh vực cùng thiên sứ lĩnh vực trời xanh tương khắc, làm cho lĩnh vực đối Đường Tam ảnh hưởng hạ xuống tới trình độ thấp nhất. Đường Tam với loạn phi phong chi vũ thần kỳ hết lần này đến lần khác né tránh công kích, cũng đang là đang trong quá trình này, một truy tiếp một truy xúc lực không ngừng tăng lên. Tuyết Thanh Hà chợt tỉnh ngộ, rõ ràng không đúng, Đường Tam loạn phi phong truy pháp đã thi triển tới rồi 36 truy. Hạo Thiên truy trở nên đen kịt, bởi vì hồn lực không ngừng tích xúc chất chồng, đã bắt đầu xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim sắc vân lộ, sát thần lĩnh vực bạch quang nở rộ, làm Đường Tam có phạm vi hoạt động trở nên càng lúc càng lớn. Cường đại lực lượng trên thân truy làm Tuyết Thanh Hà cũng có chút kinh hãi. 36 truy chất chồng, hắn đã bắt đầu trở nên cẩn thận. Cái loại cấp bậc hồn lực khổng lồ này, tính thêm thiên sứ lĩnh vực đối hắn tăng phúc 30%, hắn cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Tuyết Thanh Hà trong lòng sau một lúc hối hận, Đường Tam với loạn phi phong chi vũ mặc dù thần diệu, nhưng là dù sao cũng là bên trong lĩnh vực của hắn. Nếu như sớm một chút điên cuồng công kích, có lẽ đã đem phá khai rồi. Nhanh chóng thu hồi thần thánh chi kiếm, Tuyết Thanh Hà thân thể nhanh chóng biến mất trong màn kim sắc, tùy ý để Đường Tam càng lúc càng nhanh chất chồng loạn phi phong truy pháp. Nhưng ngay lúc này, Đường Tam trong lòng cảm nhận được một cỗ nguy cơ không hiểu. Hắn biết, Tuyết Thanh Hà đã tỉnh táo lại. Kế tiếp, thời khắc mấu chốt hắn có thể không đột phá được lĩnh vực của đối thủ. Đường Tam không thể nhìn thấy khi Tuyết Thanh Hà biến mất trong lĩnh vực, trên người đệ lục hồn hoàn chậm rãi sáng lên, sau lưng sáu cánh chim màu vàng tỏa ra kim quang, điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong lĩnh vực, từng đạo tia chớp vàng tựa như những con rắn nhỏ không ngừng uốn lượn trên người hắn. Hít sâu một hơi, Tuyết Thanh Hà đột nhiên phun ra một luồng khí, tiếng huýt sáo cực kỳ bén nhọn, to rõ dài, từ trong miệng hắn phát ra. Một khắc này, trong ánh mắt hắn chợt phun ra mãnh liệt kim sắc quang diễm, chiều dài vượt qua một thước. Đệ lục hồn kỹ, lấy tinh thần phát động công kích, thiên sứ rít gào. Thiên sứ rít gào, thông qua thiên sứ hồn lực đặc thù chuyển hóa, trong nháy mắt đem một nửa hồn lực chuyển hóa thành tinh thần lực đánh sâu vào não bộ đối phương, tiến hành công kích trên phạm vi lớn. Địch thủ bị công kích, tinh thần sẽ mãnh liệt bị chấn động. Nếu thiên sứ hồn sư tinh thần lực mạnh hơn địch thủ gấp đôi trở lên, sẽ trực tiếp xuất hiện tình trạng linh hồn kẻ địch bị nghiền nát, bảo thủ mà chết. Nếu như chênh lệch ít hơn 2 lần, đem tinh thần lực chuyển hóa đánh sâu vào, làm đối thủ xuất hiện tinh thần thương tổn, hơn nữa xuất hiện hiệu quả mê muội. thời gian mê muội căn cứ vào tinh thần lực chênh lệch mà định. Đây là một hồn kỹ cực kỳ bá đạo, vừa lại là một năng lực phi thường nghịch thiên, trực tiếp đả kích linh hồn đối thủ, cũng là thể hiện siêu cấp vũ hồn thiên sứ lục dực cường hãn. Coi như Đường Tam tinh thần lực cực cao, cũng không thể so cùng tinh thần lực Tuyết Thanh Hà do hồn lực chuyển hóa mà thành. Nhất là thông qua thiên sứ lĩnh vực, 30% tăng phúc. Lúc này Đường Tam, trong khi Tuyết Thanh Hà chuẩn bị phát động thiên sứ rít gào, hắn cấp tốc huy động Hạo Thiên Truy đã đạt tới 60 lần. Một khi hắn bị thiên sứ rít gào đánh sâu vào tinh thần, lâm vào trạng thái mê muội, tất nhiên không cách nào chính mình tái khống chế Hạo Thiên Truy. Căn bản không cần Tuyết Thanh Hà ra tay, Hạo Thiên Truy thân mình chất chồng năng lượng mất đi khống chế, có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Sau khi tỉnh ngộ, Tuyết Thanh Hà không thể nghi ngờ tìm được rồi một phương pháp tốt nhất. Nhưng là, Đường Tam loạn phi phong chi vũ nhưng lại như trước không có bị cắt đứt. Lần thứ ba vô địch kim thân bảo vệ Đường Tam, thiên sứ rít gào mặc dù nghịch thiên, nhưng hồn kỹ của 10 vạn năm hồn cốt, không thể nghi ngờ là một tồn tại càng thêm nghịch thiên. Bằng vào một lần hiệu quả vô địch kim thân cuối cùng trong hôm nay, Đường Tam rốt cuộc lần đầu tiên đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Hơn 10 truy cuối cùng, ngay khi hắn ngăn cản được thiên sứ rít gào, đồng thời hoàn thành. Hắc cùng bạch, lưỡng sắc quang mang tựa như hai đầu cự long quay quanh cùng một chỗ. Sát na 9981 truy hoàn thành, sát thần lĩnh vực tiến hóa, kỹ năng sát thần đột kích phát động. Giờ khắc này, Đường Tam đem lĩnh vực chính mình tăng lên tới mức trước nay chưa từng có. Năng lượng khổng lồ ba động, trên mặt đất, hai bên đang ở thế quần đấu đều ngừng lại. Tam vị phong hào đấu la, thêm một vị hồn đấu la đều không có chính mình sử ra hồn kỹ cuối cùng tiến hành chiến đấu. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra chuyện liều mạng quyết chiến với nhau. Bọn họ cũng đều đang chờ đợi trường chiến đấu trong không trung chấm dứt. Cũng đều đối với người tuổi trẻ kia có tuyệt đối tín nhiệm. Nhìn lên cao, thấy kim sắc lĩnh vực bao trùm, xà mâu đấu la cùng cầu gai đấu la, sự tin tưởng càng cực độ bành trướng, lại càng không đồng ý cùng đối thủ trước mặt liều mạng. Thực lực của bọn họ vốn là mạnh hơn đối thủ, lại tận lực trì hoãn giới này, song phương thủy chung đều vẫn duy trì thế cân bằng. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến năng lượng ba động khổng lồ, song phương đồng thời cả kinh, cơ hồ đều là đánh nhử một chút, bay nhanh lui về phía sau, mở ra khoảng cách giữa hai bên. Lúc này, chỉ thấy giữa không trung, một đen một trắng, hai đạo quang mang cuộn phóng lên cao, trong nháy mắt phá tan kim sắc trói buộc, năng lượng ba động khổng lồ làm giữa không trung nổ vang, tựa như thiên lôi cuồn cuộn oanh kích. Từng tảng lớn kim sắc bị nghiền nát, giống như là một cái từ bàn bị lợi khí kích phá thành từng mảnh kim sắc nhỏ. Mỗi một khối nhỏ tái nghiền nát thành vô số kim sắc quang điểm, tựa như vậy tại không trung tiêu thất. Khung cảnh huyễn lệ giữa không trung một lần nữa biến trở về hiện trạng vốn có. Hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện giữa không trung. Tuyết Thanh Hà sau lưng đã khôi phục thành tứ dực phiến, cố gắng khống chế thân thể của chính mình. Máu tươi sền sệt, giống như hai con rắn nhỏ màu đỏ không ngừng từ mũi chảy xuôi ra, nơi khóe miệng cũng đồng thời để lại dòng máu màu tím đen. Trong ánh mắt, một mảnh mông lung, hắn thậm chí không dám há mồm thở dốc, sợ trong máu trong cơ thể toàn bộ tràn ra. Ngưng kết 81 truy oanh kích, không chỉ là phụ trợ cùng sát thần lĩnh vực phá tan thiên sứ lĩnh vực, đồng thời cũng phá vỡ vũ hồn chân thân của hắn. Bản thân hắn từ trước đến nay chưa từng bị thương nặng đến vậy. Nhưng là, bên kia, Đường Tam tình huống cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từng ngụm máu tươi ọc ra, trong tay Hạo Thiên Truy đã biến mất, toàn thân đều kịch liệt run rẩy. Hắn rốt cuộc cũng đã phá tan thiên sứ lĩnh vực Tuyết Thanh Hà, nhưng là đồng thời hao hết hồn lực. Thế cho nên ngay cả sau lưng bát chu mâu đều không thể duy trì, thu hồi vào trong cơ thể. Tại thời khắc ngắn ngủi hai người chiến đấu, có thể nói, Đường Tam mỗi hành động đều là hết sức chính xác. Nhưng là, hắn cùng với Tuyết Thanh Hà thực lực dù sao cũng có khoảng cách lớn. Lợi dụng sai lầm của Tuyết Thanh Hà, phá vỡ thiên sứ lĩnh vực, hắn vẫn tiêu hao đại lượng hồn lực. Bất luận là loạn phi phong chi vũ, hay là trong lĩnh vực của đối thủ, không nhận thức được mức tiêu hao, cùng với trước đó chiến đấu, rốt cuộc đưa hồn lực trong cơ thể hắn, toàn bộ lấy sạch. Lúc này, Mặc dù Tuyết Thanh Hà thương thế so với hắn muốn nặng hơn, nhưng hắn tình cảnh so với Tuyết Thanh Hà còn muốn không chịu nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng cuối cùng một tia hồn lực khống chế được hồn cốt Lam Ngân Hoàng ở đùi phải. Sử dụng kỹ năng phi hành, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Xà Mâu, Cầu Gai hai vị phong hào đấu la liếc nhau, đều nhìn ra nét kinh hãi lẫn trong mắt nhau. Người khác không biết, bọn họ vừa lại như thế nào không biết Tuyết Thanh Hà thiên sứ lĩnh vực uy lực nhường nào chứ. Thi triển vũ hồn chân thân dưới tình huống phóng thích cái lĩnh vực này, coi như là bọn họ muốn từ đó giải ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chính là một thanh niên chỉ có cấp bậc hồn đế, nhưng lại hoàn thành. Chẳng những phá tan lĩnh vực trói buộc, lại gây thương nặng Tuyết Thanh Hà. Lúc này, bọn họ mới hiểu được tại sao Tuyết Thanh Hà hội đối Đường Tam như vậy nhìn trọng. Đường Tam tiềm lực cùng thực lực, quả thật đã thật vượt xa hồn sư ngang cấp. Qua một tiếng, Tuyết Thanh Hà rốt cuộc không nhịn được phun ra một khẩu máu tươi. Sau lưng cánh chim trắng như tuyết đã mất đi ánh sáng, hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn xuống Đường Tam. Trong mắt toát ra cũng không phải là phẫn nộ cùng oán độc, mà là một tia tán dương quang mang. Hắn tự thân biết tình huống của mình không ổn, nhưng hắn cũng đồng thời biết tình huống Đường Tam hiện tại là như thế nào. Vừa nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, nhìn Đường Tam. Đường Tam, thật sự ngươi gây cho ta quá nhiều ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ta thật sự có chút không nỡ cứ như vậy giết ngươi. Không có ngươi làm đối thủ, ta nghĩ tốc độ tiến bộ cũng sẽ thật chậm đi. Ngoại trừ đại tỷ, duy nhất một người có tư cách làm đối thủ cả đời với ta, chính là ngươi. Đường Tam không nói gì, chỉ là ngửa đầu, lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Tuyết Thanh Hà. Trong cơ thể huyền thiên công nhanh chóng vận chuyển, bằng vào thế giới này bất cứ hồn sư nào đều phải có được tốc độ hồi phục nhanh, tận dụng khả năng khôi phục hồn lực của chính mình. Hắn sở dĩ không bị thương nặng khi lĩnh vực bị phá, một là bởi vì hắn là người chủ công, ngoài ra chính bởi hắn thân thể cường hãn. Vì thân thể, coi như phong hào đấu la cũng chưa chắc so với được với hắn. Ánh mắt hướng về một phương, Đường Tam trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hẳn là lúc phải rời đi rồi. Ngay tại lúc này, phía sau, cầu gai đấu la đột nhiên thân thể run lên. Một quả cầu gai mang theo 6 mũi nhọn phá không bay tới, thẳng đến Đường Tam. Lúc này Đường Tam đã không còn năng lực né tránh, càng không có vô địch kim thân đích bảo vệ. Độc cô bác cùng Dương vô địch đều khoảng cách quá xa, hai người khó có khả năng đi cứu viện Đường Tam. Cầu gai đấu la lựa chọn thời gian công kích cùng phương thức đều cực kỳ âm độc. Hỗn đản, kim quang chợt lóe, mãnh liệt kim mang trên cao đánh xuống, bồng một tiếng trầm đục, mặc dù không thể đánh nát miếng mũi nhọn, nhưng cũng đem cầu gai bay xéo qua người Đường Tam. Trước dưới tình huống Đường Tam đánh bị thương nặng đều giữ vẻ được điềm tĩnh, Tuyết Thanh Hà lúc này lại đột nhiên tức giận, bởi vì phát lực mạnh, hắn vừa lại phun ra một khẩu máu tươi, căm tức nhìn cầu gai đấu la, ai cho ngươi ra tay? Cầu gai đấu la sửng sốt một chút. Thiếu chủ, ta, Tuyết Thanh Hà hai mắt như phun ra lửa căm tức nhìn cầu gai đấu la cùng xà mâu đấu la, thứ huyết, xà long, các ngươi nghe cho rõ, Đường Tam cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay của ta. Công bình quyết đấu, là ta cho hắn tôn trọng cuối cùng, các ngươi còn dám ra tay, đừng trách ta trở mặt vô tình. Hai gã đường đường phong hào đấu la đối mặt phẫn nộ của Tuyết Thanh Hà, dĩ nhiên đều có chút sợ hãi. Chậm rãi lui về phía sau một bước, cùng Thanh nói, dạ. Nghe Tuyết Thanh Hà nói, Đường Tam không khỏi hơi hơi sửng sốt, không nhịn được nói, không nghĩ tới, ngươi cũng có một mặt quang minh chính đại. Tuyết Thanh Hà lau vết máu khóe miệng, trên mặt phẫn nộ dần dần chuyển hóa thành mỉm cười. Mỗi người trong lòng đều có chính nghĩa cùng tà ác thuộc về mình. Mà ở thế giới hiện thực, người thắng vĩnh viễn đều là chính nghĩa, quang minh, không phải sao?